Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 685, binh hợp nhất chỗ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình quả đấm không đánh người mặt tươi. Cười, hắn Lý Thế Dân vậy ngại quá đối với công thần động thủ. Lúa mì ở phương Nam có thể lớn diện tích trồng. Chuyện này công lao là ai? Là Tần Thiên à? Là hắn nói ra cái này. Lý Tích nói trước lúa mì có thể ở phương Nam trồng trọt. Rồi sau đó nhắc lại trừ châu chấu một chuyện. Rõ ràng chính là muốn thay Tần Thiên nói giúp à? Lý Thế Dân khóc cười không được. Nhưng bị Lý Tích như thế một làm rối lên. Hắn đối với Tần Thiên tức giận thật vẫn giảm bớt liền một ít. Mặc dù rõ ràng Lý Tích muốn nói gì, Lý Thế Dân hay là hỏi, anh quốc công muốn nói gì cứ nói đi. Lý Tích gật đầu, nói, thánh thượng, đem bên ngoài, quân số mệnh có chút không chịu. Đây là bởi vì là trên chiến trường sự việc ngay lập tức vạn biến. Quân chủ xa tại triều đường, đối với tình huống cụ thể không biết, bởi vì là đối với đem lại tuyệt đối tín nhiệm. Cho nên để cho tướng quân tự do làm việc. Tần Thiên đang đối với trừ châu chấu một chuyện lên. Sợ cũng là như vậy. Nạn châu chấu dễ trừ sao? Lý Tích đột nhiên hỏi như thế một câu. Trong chiều người lẫn nhau nhìn quanh. Nhưng không có một người mở miệng. Nạn châu chấu không tốt trừ. Từ cổ chí kim nạn châu chấu cũng không tốt trừ. Có lúc coi như thiên tử hạ lệnh. Nhưng nếu là phương pháp không được làm, cũng không nhất định có thể trừ đi. Bọn họ không có cách nào, cho nên không dám mở miệng. Thấy vậy, Lý Tích tiếp tục nói, nạn châu chấu khó trừ. Tần Thiên ở thành Đăng Dương bên kia chỉ sợ càng khó hơn trừ. Cho nên hắn chỉ cần là trừ châu chấu, không hữu hiệu biện pháp gì, cũng hẳn bị chúng ta nơi hiểu. Bởi vì là hắn ở bên kia chỉ vào nguy hiểm đang làm chuyện này. Hơn nữa, vậy nhất định là hắn nghĩ cặn kẽ sau đó mới làm chuyện này. Chẳng lẽ hắn không biết dùng giúp nạn thiên tai lương thực để cho người dân trừ châu chấu là rất nguy hiểm một chuyện sao? Đại điện rất yên lặng, không có ai phản bác Lý Tích mà nói, mà đây loại yên lặng cũng không có kéo dài quá lâu. Rất nhanh. Liền bị Trình Giảo Kim cho phá vỡ. Anh quốc công nói không sai. Tần Thiên thằng nhóc này, ta vẫn là tin được. Hắn không phải cái loại đó khi dễ dân chúng người à. Đúng vậy. Hết thảy, còn cũng không phải là vì ta đại đường. Ngoặc kép, đứng ra người càng ngày càng nhiều. Mọi người cũng bày tỏ giúp đỡ Tần Thiên làm như vậy. Chỉ cần có thể giải quyết vấn đề. Làm như vậy lại coi là cái gì? Lý Thế Dân vốn là rất tức giận, nhưng đang nghe Lý Tích nói sau đó, cũng nhiều thiếu rõ ràng liền Tần Thiên khó xử, cho nên cũng không có truy cứu tiếp nữa. Trường An chuyện bên này, kết thúc như vậy, mặc dù có chút người rất không thích, nhưng vậy không có biện pháp nào. Thời tiết càng ngày càng nóng, thành Đăng Dương nơi này châu chấu đã trừ xong hết rồi. Mà đang ở châu chấu trừ đi ngày thứ hai, thành Đăng Dương bầu trời đột nhiên mây đen tràn ngập, điện thiểm lôi minh, ngay sau đó, đã hạn hán liền mấy tháng thành Đăng Dương, đột nhiên liền hạ dậy mưa to tới, mưa to rào rào hạ, trời đất cũng làm biến đổi, thành Đăng Dương người dân hưng phấn từ trong nhà chạy ra. Bọn họ đối với bây giờ mưa quá chờ đợi. Mong đợi muốn khoảng cách gần nhất ôm chầm bọn họ. Trên đường náo nhiệt, không quản người lớn đứa bé, cũng ở trên đường vui sướng chạy. Trận mưa này tới thật là kịp thời. Đối với nơi này người dân như vậy, đối với Tần Thiên mà nói cũng là như vậy. Tần Thiên rất rõ ràng, hạn hán sau đó có nhiều nạn châu chấu. Nạn châu chấu mặc dù trừ đi, nhưng nếu là hạn hán không có thể có được chậm tách ra. Dân chúng cuộc sống cũng không tốt hơn. Vùng Kinh Sở là có một ít rất lớn con sông. Thậm chí Trường Giang cũng bước ngang qua Kinh Sở. chỉ bất quá có một vài chỗ con sông tương đối nhỏ mà thôi. Nếu như hạn hán không thể giải trừ, Tần Thiên chỉ có thể ở Bình Định quân phản loạn sau đó. Xây một ít đập nước, đem nước Trường Giang dẫn nhập đến những thứ khác con sông trong. Như vậy vừa mãn đủ người dân đối với đất đai tưới. Bất quá, vậy đối với đại đường mà nói, lại đem là một khoản không nhỏ cây ra. Cũng may, trời mưa, hơn nữa trận mưa này rất lớn. Nói như vậy, đào bới dẫn nước liền có thể đợi thêm chờ. Chờ đại đường chân chính giàu có tiền sau đó, lại từ từ tính tới. Tựa như loại này lớn công trình, đều không thể quá mau. Quá mau liền lao dân thương tài, mà lao dân thương tài hậu quả, chính là Tùy Dương Đế kết quả. Tùy Dương Đế là một bạo quân sao? Vậy không thấy liền thật là, hắn đào bới đại vận hà, để cho đời sau người dân lấy được lợi rất nhiều. Nhưng chính là quá mức cuống cuồng, đem mấy chục năm sự việc, đặt ở trong vòng mấy năm hoàn thành. Như vậy người dân không chịu nổi gánh nặng. Không phản ngươi phản ai, đè ở Tần Thiên trong lòng đá lớn rốt cuộc giải trừ. Đầu đường người dân vẫn còn ở lưu luyến không thôi, mà đây chút người dân lúc này đối với Tần Thiên, thì có ngoài ra một phen đánh giá. Hầu gia thật là người tốt à? Không, hầu gia là thần nhân, đây là ông trời cảm hóa à? Dám trừ đi châu chấu, thì mưa, không sai, không tệ. Hầu gia cứu chúng ta, mọi người đem chàng này thình lình mưa, cũng đều quy công cho Tần Thiên. Tần Thiên sau khi nghe, nhưng là cười khổ, mặc dù rất được dùng, nhưng cái này cái thật không phải là hắn có thể quyết định. Bất quá người dân nói thế nào, hắn cũng không quản được. Tập họp binh mã, ngày mai trực bước thành Kinh Châu, nên giải quyết sự việc đều đã giải quyết. Bọn họ chỉ còn lại có một chuyện cuối cùng, đó chính là Bình Định Sở Vương loạn. Đối với chuyện này, Tần Thiên bọn họ cũng không cần rất gấp, bởi vì là lần này cùng lần trước bất đồng. Lần trước những thứ khác phiên vương có thể còn biết dục dịch. Nhưng lần này, những thứ khác phiên vương là sẽ không. Bình Định Sở Vương, danh chánh ngôn thuận à, ai bảo hắn tạo phản. Như vậy thứ nhất, những thứ khác phiên vương cũng không dám như thế nào. Hơn nữa hôm nay triều đình binh mã cường thịnh, những thứ khác phiên vương tùy tiện cũng không dám nhảy ra. Cuồng ma quân hướng thành Kinh Châu xuất phát. Cùng lúc đó, hầu quân tập phong hỏa quân, Tô Định Phương sát ma quân cũng đều lục tục hướng Kinh Châu xuất phát. 4 ngày sau, 3 đường binh mã hợp là một nơi. Hầu quân tập và Tô Định Phương đúng là dựa theo Tần Thiên điều khiển trừ châu chấu. Bất quá bọn họ hai người cũng cảm thấy, cùng trở lại thành Trường An sau đó, Tần Thiên ngày tốt vậy thì sẽ đến đầu. Cho nên, đối với Tần Thiên lấy được quyền chỉ huy chuyện này, bọn họ cũng đều nhìn, đối với một cái rất nhanh liền phải bị bất hạnh người. Bọn họ tha thứ độ vẫn rất lớn, giống như ở mặc cho một cái người sắp chết, sau cùng buông thả. Bất quá, mặc dù bọn họ nhịn chuyện này, nhưng là thấy Tần Thiên binh mã lại gia tăng đến 10.000, lúc này bọn họ hai người sững sốt một chút. Tuy nói bọn họ cũng đều dẹp xong Kinh Môn Thành và Nghi Xương Thành, nhưng bọn họ binh mã cũng không có gia tăng quá nhiều. Hai cái thành trì quân phản loạn đều chạy, bọn họ mau cũng không có mò được. Có thể Tần Thiên chỉ dùng 5.000 binh mã liền thu phục nhiều như vậy quân phản loạn, để cho bọn họ rất khiếp sợ. Những thứ này quân phản loạn sức chiến đấu có lẽ không tốt, nhưng thời điểm công thành, đó cũng là một cổ không thể khinh thường lực lượng à. Lòng của hai người bên trong có chút không thăng bằng, mà Tần Thiên thấy bọn họ sau đó cũng là sững sờ. Hai vị cũng chưa có thu phục một ít quân phản loạn, là ta triều đình sử dụng. Lời này nhiều ít có một chút ý coi thường. Hầu quân tập và Tô Định Phương hai người gò má ửng đỏ. Đánh tới một nửa, quân phản loạn trốn, ta nơi đó cũng là đánh,

nè vạn cổ đệ nhất tông.